Dâm Ma Tăng, chương 9, không được gọi là sư nương. Góc truyện audio.com. Dương Minh có quyết định như vậy cũng bởi vì kiếp trước hắn dù gì cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, không biết bao nhiêu mạng người đã rơi trên tay của hắn. Chọn một con đường đi theo hướng sát thủ một lần nữa vì nó không thể không thích hợp hơn. Hắn muốn nhanh chóng hùng mạnh, hắn muốn đứng trên đỉnh phong của thế giới này. Ám linh căn, thật sự là ám linh căn. Lý sư phụ hơi ngạc nhiên, ám linh căn là linh căn khác hoàn toàn với các linh căn còn lại vì hắc ám chi môn là thuộc một chức nghiệp lợi dụng hắc ám chi khí của mình để ám sát rồi trưởng thành, khác với những loại còn lại phải bước ra tu chân giới hành tẩu giang hồ mà tăng lên thực lực. Được rồi, ngày mai những tông môn kia tới ta sẽ giới thiệu ngươi cho môn phái hắc ám chi môn. Đa tạ lão sư, đã, hiểu rõ vấn đề, một hồi Dương Minh được lão cho trở về. Trở về căn phòng, Dương Minh mới thở ra một hơi. Không ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, lúc gặp lão sư hắn cũng không nắm chắc được tính mạng nếu lão ấy nổi khùng. Bây giờ điều quan trọng nhất là tăng thực lực, Dương Minh cảm khái, hắn ngồi xuống nhập định mà hấp thu linh lực trời đất. Từng luồng linh lực tám màu khác nhau mà chậm rãi chảy vào cơ thể hắn thông qua các mạch máu chạy quanh cơ thể rồi chúng hội tụ tại đan điền, mỗi lần như thế khiến hắn đau đớn quằn quại cắn răng chịu đựng. Nói đến đan điền thì là một vấn đề sỉ nhục của hắn vì trong người hắn mang tận đến 8 linh căn nhưng lại có một cái đan điền phế vật chỉ gần bằng một nửa đan điền của người có một linh căn. Khiến lúc hắn mỗi lần hấp thu linh lực phải đau đớn cỡ nào khi cố nén một lượng lớn linh lực vào một cái đan điền bé tí theo đó. Khi đầy linh lực trong đan điền của hắn thì trời đã tối. Với tiến độ này thì biết khi nào mới đứng trên đỉnh phong đây. Dương Minh cười gằn, đã bước vào con đường ám sát thì phải có chuẩn bị chứ. Hắn thì thào, nói đến lĩnh vực này thì hắn rất hứng thú. Thế giới này không có thuốc nổ, không thể tạo súng được rồi, hai. Không có súng thì không thể ám sát tầm xa, chỉ có thể ám sát tầm gần, nếu vậy thì phải cần làm nhiều thứ đây. Dương Minh ngẫm lại ký ức vốn không phải của hắn, tuy thế giới này không có thuốc nổ nhưng những lực lượng chân chính có thể lớn hơn những vụ nổ rất nhiều. Những điều cần ưu tiên để trở thành những kẻ ám sát đáng sợ nhất là tốc độ, vũ khí và âm thầm. Dương Minh suy nghĩ rất nhiều về cách phát triển trong tương lai. Một hồi vẫn cái tư thế ấy mà gục ngã, ồn ào thế, là ai không để cho lão tử ngủ đây? Những tiếng bước chân qua lại căn phòng của Dương Minh làm hắn trực giấc. Cái thói quen ngủ dậy muộn của hắn không chữa trị được nữa từ khi hắn lên làm đội trưởng của đội Long Nha kiếp trước. Ngủ thì như chết và đó cũng là lý do con vợ của hắn mới đi theo thằng Kiên trong khi hắn ngủ. Thức giấc trong tình trạng mơ màng, Dương Minh mở đường đến phủ của Lý sư phụ. Tại vì ngày hôm qua lão có dặn hắn sáng ngày hôm nay phải đến gặp lão. Lão sư, con đến rồi à, đến rồi đấy à, vào đi. Giọng nói bên trong truyền ra khiến hắn không đổi kinh ngạc là của Linh Nhi. Sư nương, sao người lại ở đây? Ngươi còn gọi ta là sư nương. Linh Nhi giận dỗi, vẻ mặt giận dỗi của nàng khiến cho người khác thật sự muốn véo cặp má a ơ ưng. Linh, Nhi, sao nàng lại ở đây? Từ cách nói của Linh Nhi mà Dương Minh biết lão sư không có trong phủ. Lão sư của ngươi bảo ta dẫn ngươi đi chính điện còn lão thì bận việc đi trước rồi. Linh Nhi vẫn còn một bộ mặt giận dữ, thôi nào cho ta xin lỗi. Dương Minh hướng đến nàng đi tới. Không, ta sẽ khô n. G, tội cho nàng, chưa nói hết câu bờ môi đã bị lấp kín bởi Dương Minh tập kích bất ngờ. Thả ta ra, giọng nói đứt quãng khi Dương Minh hắn ngậm trên bầu ngực nàng. Cách lớp vải nhưng hắn vẫn ngậm được đầu ti to tướng của nàng làm nó xe cứng lại. Bất chợt hắn bị nàng ép đầu chặt vào ngực làm hắn không thở được. Bên dưới nàng bây giờ đã ướt một mảng lớn bị giày dò bởi những ngón tay của hắn. Hông của nàng nhổm lên cao không muốn thoát khỏi đôi bàn tay ma mị của hắn. Sướng, sướng quá chàng ơi, đùng, Linh Nhi đẩy hắn ra bất ngờ khiến đầu Dương Minh đập đầu vào nền nhà làm dầu óc hắn choáng váng. Chàng có sao không, Linh Nhi hoảng hốt nàng chỉ tính đẩy hắn nằm xuống mà hiếp. Hắn thôi, ai ngờ lỡ tay, rất nhanh Dương Minh lấy lại được tinh thần, nếu cứ ngã này mà xảy ra khi ở dược viên thì giường hắn đã bất tỉnh tại chỗ rồi. Thấy vẻ mặt ửng hồng của nàng đang lo lắng cho mình mà Dương Minh có chút ấm áp cũng có chút buồn cười. Ta không sao, không để tình huống khó xử, Dương Minh cởi quần mình ra. Cô em của hắn bật dậy với một sức sống đầy trần trề. Không dừng lại, hà đẩy Linh Nhi đang ngồi trước ngực hắn ra đằng sau, nắm hông nàng đưa tới dương vật của hắn, keo nhẹ quần nàng rồi để nàng xuống một cái. Dương vật hắn đâm sâu vào tận tử cung, cách chương,